đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đứng gần đó thấy cô chần chừ, liền lên tiếng, Vạn Huệ, đại sư đã tìm đến em, chắc chắn là có lý do. Món quà này không chỉ là giúp em, mà còn là một cơ hội, em nên đồng ý đi. Vu Âm nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự im lặng. Vạn Huệ, em đừng lo lắng quá. Tôi tìm đến em không phải vì con gái em sẽ gặp chuyện không may, mà chỉ muốn giúp đỡ em trong lúc khó khăn. Sự giúp đỡ này hoàn toàn là ý của tôi. Em không cần áy náy. Cô mỉm cười trấn an. Nếu sau này em có điều kiện, hãy giúp đỡ những người khác đang cần sự giúp đỡ. Đó là cách tốt nhất để đền đáp tôi. Số tiền 300 ngàn mà Vu Âm muốn trao không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, đủ để giúp Vạn Huệ tạm dừng công việc nặng nhọc bên ngoài, ở nhà chăm sóc con gái nhỏ. Vạn Huệ lặng người, nhưng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Vu Âm. Cô cúi đầu cảm ơn, mắt ngấn lệ, em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng làm thêm ở nhà để kiếm chút tiền trang trải. Sau này, khi có khả năng, em nhất định sẽ giúp đỡ lại người khác như chị đã giúp em. Em và con gái sẽ mãi nhớ ơn chị. Sau khi chia tay Vạn Huệ, Vu Âm quay lại quán trà sữa, đặt cốc trà sữa và túi đồ lên bàn. Cô bắt đầu livestream trở lại. Cô nhìn vào màn hình, nở một nụ cười quen thuộc. Hôm nay không có rút thăm may mắn đâu. Các bạn à, thay vào đó, tôi sẽ bày quán tại đây. Ai muốn xem bói thì ghé qua nhé. Phòng livestream ngay lập tức trở nên sôi động. Những người theo dõi thích thú khi thấy cảnh Vu Âm vừa livestream vừa bày quán xem bói. Tại quảng trường, không khí cũng đông vui không kém. Những người tò mò hoặc đơn giản muốn thử vận may đều ghé qua gian quầy nhỏ của Vu Âm. Với giá chỉ 1.000 cho mỗi quẻ bói, nhiều người cảm thấy đây là khoản chi đáng để đổi lấy chút thú vị trong ngày. Vu Âm trò chuyện với khán giả trực tuyến, đồng thời trả lời những câu hỏi của những người đến xem bói. Bỗng cô ngẩng đầu, nhìn về phía một cô gái trẻ đang đứng lặng lẽ từ xa. Cô gái đó đã đứng đó rất lâu, do dự không bước tới. Vu Âm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị. Nếu em đã đứng đó suy nghĩ lâu như vậy, tại sao không thử mạnh dạn bước tới một bước? Cô gái giật mình, ánh mắt đầy bối rối. Dường như cô không ngờ Vu Âm lại chú ý đến mình. Người xung quanh cũng nhanh chóng khuyến khích. Đến đi, em gái, đại sư gọi rồi, còn chần chừ gì nữa? Cô gái cắn môi, cuối cùng quyết định tiến lại gần. Một ông lão nhiệt tình kéo ghế, bảo cô ngồi xuống, vừa cười vừa nói, cháu có điều gì băn khoăn thì cứ nói với đại sư. Đại sư nhất định sẽ giúp cháu giải quyết. Vu Âm mỉm cười trước sự hào hứng của ông lão, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô gái trẻ. Cô gái ngập ngừng mở lời, thưa đại sư, em tên là Vọng Thư, em không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng gần đây em cảm thấy rất hoang mang. Cô hít một hơi sâu. Ánh mắt u buồn. Em nghi ngờ bạn trai mình có vấn đề. Nhưng em không biết rõ vấn đề đó là gì. Chỉ là trong lòng em luôn có cảm giác bất an. Như thể anh ấy đang lừa dối em. Vọng Thư ngập ngừng lên tiếng. Giọng đầy hoang mang. Em cảm thấy dường như chỉ có cái tên của anh ấy là thật. Còn mọi thứ khác đều giả dối. Công việc, quê quán, đều không đáng tin. Lúc mới quen anh ấy, em đã nhiều lần muốn chia tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, em lại không thể mở lời. Một bà cụ ngồi gần đó bỗng chen vào. Bạn trai cô chắc là một gã lừa tình rồi. Đúng không? Anh ta bao nhiêu tuổi? Có phải đã có vợ rồi không? Bà cụ khác tiếp lời. Ánh mắt đầy cảnh giác. Giờ nhiều đàn ông lắm mưu mẹo lắm, có vợ rồi mà còn giả độc thân để lừa các cô gái trẻ. Tội nghiệp những cô gái ngây thơ như cháu. Vọng Thư cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, cháu không biết, điện thoại của anh ấy không có mật khẩu. Cháu có thể xem bất cứ lúc nào. Cháu đã kiểm tra rồi, nhưng không tìm thấy điều gì đáng ngờ. Điện thoại rất đơn giản, sạch sẽ, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến cháu cảm thấy như đang cầm một bản sao dự phòng vậy. Cô hít một hơi sâu, tiếp tục, danh bạ điện thoại của anh ấy chỉ có chưa đầy 10 số liên lạc. Danh sách bạn bè cũng chỉ vài người, mà toàn nói chuyện về phim ảnh hay tiểu thuyết. Anh ấy nói làm nghề tự do nên không có đồng nghiệp hay sếp. Một người đàn ông gần đó chen vào, ánh mắt đầy nghi ngờ. Không có người nhà, không có đồng nghiệp, lạ thật. Vọng Thư gật đầu, nhưng vẫn bối rối. Anh ấy thường dùng tiền mặt để tiêu. Hơn nữa, mỗi lần có tiền, anh ấy đều đưa hết cho cháu. Bảo cháu tiêu thoải mái. Hết thì nói anh ấy. Anh ấy lại kiếm thêm. Người ta bảo đàn ông yêu thật lòng thì sẵn sàng để bạn gái quản tiền. Nhưng chính vì điều này, cháu lại càng thấy lo lắng. Cháu sợ mình đang nghi ngờ quá nhiều. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ anh ta là tội phạm bị truy nã? Hoặc là gián điệp? Thời buổi này ai còn dùng tiền mặt chứ? Đúng vậy, người trẻ mà không quét mã thanh toán thì quá kỳ lạ. Cách chương.